Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1861, chương 1863, Ô Thương Chi Dũng. Hạ, Vu, mắt thấy vô số ô thương thiết kỵ dường như sông lớn nước biển giống như vậy. Từ từng đầu cự thú dưới chân rội rửa mà qua, vừa lúc đó, không có người chú ý tới, xa xa. Tượng hình cự thú sống lưng, đại tế ti một thân áo bào đen, trong mắt đột ngột ba động một cái, mà cùng lúc đó, hữu quân chiến trường, trong đại quân, một đầu như dãy núi tê hình cự thú thân thể đột nhiên run run một cái. Nguyên bản ở lớn hình xe nỏ bắn tỉa hạ, nó chính ý thức lui về phía sau đi, đồng thời đạp về một bên khác, không người trống, không khu vực. Nhưng vào lúc này, nhưng đột ngột nghiêng đầu lại, nhìn chăm chú vào một đội mấy trăm người ô thương thiết kỵ. Mà hắn cái kia một con to lớn, trụ đá giống như thú trưởng cũng trong chớp mắt thay đổi phương hướng. Lấy hơn mấy lần phía trước tốc độ, hướng về vị kia ô thương thiết kỵ xung phong phương hướng đạp đi. Này một phen cử động không có dấu hiệu nào. Tựu cả kia đội ô thương thiết kỵ cũng lộ ra một tia kinh sợ. Cự thú hành động tùy cơ, tùy ý, cho nên mới dễ dàng né tránh. Này cùng biến ảo vô thường, huyền bí khó lường hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Một đầu huyền dây khó lường cự thú, so với 10 con cự thú đều khó có thể đối phó. Nhưng mà hạ khác, tựu ở cự thú sắp rơi xuống chớp mắt oanh. Một luồng bàng bạc tinh thần lực có như nước thủy triều nước giống như vậy. Từ nghiêng chớp mắt bắn như điện mà tới. Lấy lôi đình vạn quân tốc độ đánh trúng cái kia đầu tê hình cự thú. Nguyên bản hẳn là vô ảnh vô tướng tinh thần lực. Ở bắn trúng tê hình cự thú chớp mắt nhưng là phát sinh một tiếng nổ vang. Mà cự thú cũng giống như bị hữu hình đồ vật va trúng giống như vậy. Gào kêu đau một tiếng. To lớn thú trưởng chếch đi mấy trượng, một tiếng vang ầm ầm, đạp xuống ở một hướng khác, tránh khỏi này đội ô thương thiết kỵ, hủy diệt chi tử. Trong chớp mắt, một đạo thanh âm to lớn, lãnh đạm cực kỳ, đột nhiên ở Vương Xung trong đầu vang lên, xa xa, tượng hình cự thú trên lưng, đại tế ti nguyên bản chính điều khiển tê hình cự thú. Mà lúc này nhưng là vẻ mặt chìm xuống, đột nhiên xoay đầu, nhìn về đối diện, vạn quân trong bụi rậm Vương Xung. Vương Xung cảm giác thật sự là quá nhạy cảm, vừa rồi một sát na kia, đại tế ti nguyên bản nghĩ muốn khống chế trong đó mấy con cự thú. Trọng thương Vương Xung ô thương thiết kỵ, nhưng cũng bị Vương Xung một đòn vỡ vụn, ở tinh thần lĩnh vực. Toàn bộ chiến trường duy nhất có thể uy hiếp được đại tế ti. Cùng hắn ganh đua cao thấp, cũng là chỉ có Vương Xung. Đại tế ti khống thú thuật, vượt xa mạch Tây Nhĩ. Tình huống bình thường căn bản không có người có thể ngăn cản. Chỉ tiếc, gặp gỡ một cái tinh thần lực gấp 5-6 lần ở nhập vi cảnh cường giả Vương Xung. Căn bản không hữu dung dễ thích làm gì thì làm. Hừ. Đại tế ti, đối thủ của ngươi là ta. Tất nhiên muốn chiến, ta tới cùng ngươi. Vương Xung lạnh rên một tiếng, nói một phen nói được thô bạo cực kỳ. Đại tế ti có lẽ ở toàn bộ Tây phương thế giới thần bí khó lường. Người người kính nể, nhưng là đối với Vương Xung tới nói. Ở tinh thần lĩnh vực còn không có người có thể để hắn sợ hãi. Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh. Đại tế ti trầm mặc không nói, nhưng chỉ là nháy mắt thời gian, một tia băng hàn ánh sáng đột ngột từ trong mắt hắn bạo phát rồi biến mất. Ầm ầm, sau một khắc, đất trời rung chuyển, gió nổi mây vần, hai cỗ bàng bạc, nhưng tính chất nhưng tuyệt nhiên bất đồng tinh thần lực như thép như sắt. Có như hai viên tuệ tinh một loại ở trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau. Trong thực tế chiến trường bên trong, không có bất cứ thứ gì biến hóa, thế nhưng không có bao nhiêu người biết, ở tinh thần trong lĩnh vực từ lâu long trời lở đất. Đông Tây Phương hai vị cường đại nhất tinh thần lực thuật sĩ. Thời khắc này, ở không biết trong thế giới kịch liệt giao đánh nhau, ầm ầm ầm, lại không nhắc đến Vương Sung cùng Đại Tế Ti hai vị mạnh nhất tinh thần lực thuật sĩ trong đó. Chiến đấu, chiến trường hữu quân, có Vương Sung can thiệp cùng che chở, tất cả Ô Thương Thiết Kỵ nhất thời lại không ngăn cản. Ầm ầm trong tiếng nổ, hàng ngàn hàng vạn Ô Thương Thiết Kỵ không ngừng xông về phía trước phong mà đi. Chỉ có điều chốc lát thời gian, tất cả Ô Thương Thiết Kỵ cũng đã từ cự thú trong quân đoàn qua lại mà đi. Đối mặt đằng đằng sát khí, có như tử thần giống như xung phong mà đến Ô Thương Thiết Kỵ. Sau phương nguyên bản chính đằng đằng sát khí đại thực thiết kỵ nhất thời một mảnh hoảng loạn. Từng cái trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Tự liền Ba Sa Ba Nhĩ trong hai mắt cũng lộ ra tầng tầng kiêng kỵ. Cải biến nguyên lai sách lược tác chiến. Tất cả mọi người chuẩn bị nghênh địch. Một trận thanh âm cao vút vang vọng chiến trường. Tất cả Mamluk thiết kỵ lần thứ hai hội tụ đến. Chỉ là lần này, khí thế cùng trước hơi có một số khác biệt. Hết sức hiển nhiên, Ô Thương Thiết Kỵ liều lĩnh cự thú công kích không chút do dự chém giết tới. Giết tất cả mọi người một trở tay không kịp. Hi họ họ, chiến mã hí lên, hơn hai vạn Mamluk thiết kỵ nguyên bản còn phân tán ở chung quanh. Thế nhưng thu vào mệnh lệnh, nhưng như trăm sông đổ vào biển giống như... Nháy mắt hoàn thành tập hợp, hiện ra bản thân siêu cường huấn luyện cùng tố chất, nhưng mà cũng là ở bọn họ hoàn thành tập hợp chớp mắt. Đối diện, chừng hai vạn Ô Thương Thiết Kỵ nhanh như chớp, nháy mắt xung phong mà tới. Cheng, chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ vang, dường như vạn thiên sắt thép cùng nhau rung động, hai vạn người Ô Thương Thiết Kỵ bản thân đã cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng tựu ở một sát na kia, Lý Tự Nghiệp trên người ánh sáng lóe lên, một vòng rực sáng ánh sáng, hùng vĩ cực kỳ, đột nhiên trên người phun ra mà ra, gia trì đến sở hữu Ô Thương Thiết Kỵ dưới chân, để sở hữu Ô Thương Thiết Kỵ khí tức nhất thời lần thứ hai bắt cao một đoạn. Ầm ầm ầm, cũng trong lúc đó, thiên địa dị biến, vô cùng mây đen hội tụ đến. Hiện ra ở Ô Thương Thiết Kỵ bầu trời, trong mây đen sấm sét đan xen, cùng phía dưới Ô Thương Thiết Kỵ khí tức lẫn nhau giao hòa. Trận pháp thiên tượng, mãi đến tận một khắc sau cùng, Lý Tự Nghiệp mới phát động loại năng lực này. Cái gì? Thấy cảnh này, Ba Sa Ba Nhĩ giật nảy cả mình, hoàn toàn mất đi lúc ban đầu bình tĩnh. Tuy rằng đã sớm nghe ngả bố mục tư rừng trong đó tầng tầng không ngớt nói về. Nhưng mãi cho đến thời khắc cuối cùng, Ba Sa Ba Nhĩ mới hiểu được trận pháp này thiên tượng rốt cuộc là thứ gì. Chỉ là hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Oanh, chỉ nghe từng trận dày đặc sắt thép tiếng va chạm, Lý Tự Nghiệp đột nhiên quát lên một tiếng lớn, phối hợp Tiết Thiên Quân cùng với vài tên trong giới tông phái cao thủ. Thẳng tắp xông về Ba Sa Ba Nhĩ, to lớn Uzi kiếm thép giống như một đạo lôi đình bổ tới. Đưa hắn vững vàng ngăn cản, mà sau lưng hắn, hàng ngàn hàng vạn Ô Thương sắt lít nhà lít nhít, mênh mông như biển, thẳng tắp xông tới, giống như một chuôi lưỡi dao sắc, hung hăng cắm vào Mamluk thiết kỵ trong trận hình. Trong quá trình này, tất cả Ô Thương Thiết Kỵ đều là thần sắc lạnh lẽo. Băng cứng rắn dường như sắt thép giống như vậy, thì dường như kẻ địch trước mắt căn bản không cách nào gây nên bọn họ nội tâm chút gợn sóng nào. Bọn họ thậm chí đều không có sử dụng bất kỳ phức tạp trận pháp, mà thật đơn giản lựa chọn phong thủy trận hình, thẳng tắp xông tới, mà sự thực cũng ấn chứng bọn họ nội tâm kiêu ngạo. Ấn chứng bọn họ làm là toàn bộ lục địa thế giới mạnh nhất thiết kỵ thực lực. A, một tên Mamluk thiết kỵ đột nhiên phát sinh một trận thê lương. Tuyệt vọng mà bất lực kêu thảm thiết. Hắn bị một đám Ô Thương thiết kỵ bắn trúng. Toàn bộ người giống như một căn nhẹ vũ giống như. như là không có gì bị quăng tới bầu trời. Ở tiếp xúc một sát na, trong cơ thể hắn nội tạng cũng đã bị trọng thương phá nát. Mà sau lưng hắn, lít nha lít nhít, vô số Mamluk thiết kỵ theo sát bị quăng lên thiên không. Ở đây vòng chính diện trong quyết đấu, chi này tên nghe thiên hạ Mamluk thiết kỵ hoàn toàn không phải là đối thủ. Cứ việc Ba Sa Ba Nhĩ đã đại phúc tăng lên thực lực của bọn họ, nhưng ở Ô Thương thiết kỵ phong mang trước mặt, như cũ binh bại như núi ngã, một lần nữa thảm bại. Xì, hàn quang lóe lên, một tên Mamluk thiết kỵ không kịp phản ứng, nháy mắt bị một tên Ô Thương thiết kỵ lấy một loại cực kỳ linh hoạt phương thức. Từ cổ phía dưới một tia thật nhỏ khe hở bay lượn mà đi. Lập tức máu tươi phun tung tóe, một viên đầu lâu to lớn xoay tròn, thật cao bay lên bầu trời bên trong. Cái này không thể nào. Ba Sa Ba Nhĩ cắn chặt hàm răng căn, đột nhiên trợn to hai mắt, tựa hồ hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Từng cái đại thực người đều là kiêu ngạo, đặc biệt là bọn hắn thuộc Đại Thánh Tông một đời. Nếu như không phải như vậy, Hữu Đại Đại Thực Đế Quốc không có khả năng từ một cái gần biển tiểu quốc biến thành hiện tại khổng lồ đế quốc, đồng thời sinh ra chiếm đoạt thiên hạ, chinh phục thế giới dã tâm. Nếu như Ô Thương thiết kỵ trải qua giằng co, cuối cùng thắng được cũng cho qua. Thế nhưng Ba Sa Ba Nhĩ làm sao cũng không nghĩ tới, trải qua chính mình cường hóa huấn luyện, Mamluk lại sẽ yếu đuối như thế. Chỉ là một cái đối mặt, liền tan tác làm sao, hoàn toàn không phải chi này Ô Thương thiết kỵ đối thủ. Đáng chết, Ba Sa Ba Nhĩ hét giận dữ một tiếng, dưới chân vầng sáng rung động, một luồng khí tức bàng bạc phóng lên trời. Cũng trong lúc đó, trong tay to lớn đại thực loan đao rung động ông minh, ở trong hư không xẹt qua từng đạo quỷ dị, huyền ảo hình cung, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về Lý Tự Nghiệp cùng Tiết Thiên Quân đám người mạnh mẽ chém tới. Nỗ lực đem này chút người mạnh mẽ chém vỡ, nhảy vào trong đại quân, thay đổi chiến cuộc này. Sơn Hà Luân Hồi Trảm, Phong Lôi Vô Tướng, Tuyết Sơn Yêu Thương, ngoặc kép, nhưng mà đáp lại Ba Sa Ba Nhĩ nhưng là từng đạo như gió bão công kích. Lý Tự Nghiệp, Tiết Thiên Quân, Quách Tử Nghi đám người phối hợp vô gian, từng đạo hung ác chiêu thức nườm nượp đến đến, đem Ba Sa Ba Nhĩ hung hăng vây ở chính giữa, hoàn toàn không có cách nào vượt qua lôi trì một bước. Dù cho Ba Sa Ba Nhĩ phẫn nộ như điên, cũng không cách nào phá tan mấy người tuyến phong tỏa. Luận thực lực, bất kể là Lý Tự Nghiệp vẫn là Quách Tử Nghi đám người, hết thảy đều không phải là đối thủ của Ba Sa Ba Nhĩ. Thế nhưng luận tính giai cùng phối hợp, làm là vương xung bộ hạ, ba người đã phi thường có kinh nghiệm. Hơn nữa Ba Sa Ba Nhĩ không biết là sớm tại chiến tranh khởi xướng trước, vương xung tự phán định Mamluk thiết kỵ đem sẽ thành là đại đường mãnh liệt uy hiếp, đồng thời nắm giữ mới cường lực thống soái. Sở dĩ rất đề xuất đem Lý Tự Nghiệp, Tiết Thiên Quân, Quách Tử Nghi đám người tuyển được Cương Thiết Thành, để cho bọn họ lẫn nhau diễn luyện phối hợp. Mọi việc dự thì lại lập, không dự thì lại phế. Ba Sa Ba Nhĩ không biết, giữa song phương còn xa không có chạm mặt, hắn cũng đã bị khắc chế gắt gao. Giết! Khi Ba Sa Ba Nhĩ dường như nộ sư giống như bị vây thời điểm, những thứ khác Ô Thương thiết kỵ lập tức bắt được cơ hội này. Hàng ngàn hàng vạn đại quân xung phong mà qua, rậm rạp chằng chịt Mamluk thiết kỵ có như vải rách túi giống như vậy. Ở dày đặc đánh chúng không ngừng ngã xuống, đại lượng máu tươi dồn dập từ bọn họ áo giáp trong khe hở dâng trào ra. Có ta la cuộc chiến kinh nghiệm, đối phó này chút đồng dạng ăn mặc thiên ngoại vẫn thiết khôi giáp Mamluk thiết kỵ, Ô Thương thiết kỵ đã vô cùng có kinh nghiệm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,